Vũ thần chúa tể, chương 1609, Hắc Miêu xuất thủ. Góc truyện audio.com, Khuê Nhân xem, đúng là vì trở thành ma chủ. Tần Trần cũng khiếp sợ ở, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cho tới nay, hắn đều coi là Khuê Nhân xem, chỉ là vì phóng xuất ra thượng cổ nguyên thú. Lợi dụng thượng cổ nguyên thú trong cơ thể nguyên thú tinh khí. Trở thành hắn dị ma tộc chất dinh dưỡng, khôi phục rất nhiều dị ma tộc cường giả thực lực, nữa chinh phục đại lục. Nhưng bây giờ, hắn mới biết mình sai. Hơn nữa sai thái quá. Khuê Nhân xem, căn bản không phải vì cứu ra thượng cổ nguyên thú, mà là vì thôn phệ thượng cổ nguyên thú, để cho bản thân trở thành dị ma tộc ma chủ. Ma chủ A, vạn ma cộng chủ. Tuy là Tần Trần không rõ ràng lắm dị ma tộc ma chủ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng hắn có thể nhất định là, chỉ cần Khuê Nhân xem đạt đến, chẳng những ở vào trong hang đá bọn họ phải chết. Coi như là lúc trước chạy đi Trần Tư Tư, U Thiên Tuyết các nàng cũng phải chết. Thậm chí toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục nhân tộc, cũng sẽ xa vào nguy nan. Tộc phá người chết. Tần Trần tuy là không phải là cái gì người hiền lành, nhưng hắn cũng biết, một khi để cho Khuê Nhân thành công, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục lại xong. Hắn thân nhân, bạn hắn, hết thảy đều có thể xa vào nguy nan, nhất định phải ngăn cản hắn. Giết, Tần Trần trước tiên động, thân hình như điện, nhanh như tia chớp nhằm phía Khuê Nhân. Một kiếm bổ đi ra, oanh một tiếng. Kiếm quang như điện, ẩn chứa vô tận sát cơ, bổ vào Khuê Nhân bên ngoài cơ thể hồng sắc quang vựng trên. Lại vẫn không nhúc nhích, kiệt kiệt kiệt, vô dụng, tổ ma huyết kinh chính là ta tộc trọng bảo, chỉ bằng ngươi, căn bản không phá nổi. Khuê Nhân cười khẳng khặc quái dị, hắn vung tay lên, vù vù, tổ ma huyết kinh trong, phút chốc tràn ra một cổ kinh người khí tức. Trong nháy mắt cuồn cuộn ra, chỉ nghe phốc phốc tiếng vang lên, rất nhiều cửu thiên vũ đế cường giả đều thổ huyết, mà những thứ kia tu vi không được cửu thiên vũ đế các cường giả, càng là kêu thê lương thảm thiết lên, từng đạo huyết sắc hồng quang từ trên người bọn họ bao phủ lên. Một tia tinh huyết, theo trong bọn họ được lôi kéo đi ra. Không được, bọn họ hoảng sợ nhìn trong cơ thể tinh huyết. Một chút biến mất, sau đó ầm một tiếng, cả người nổ tung ra, chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu tán ra, mà bên trong cơ thể của bọn họ một tia tinh huyết, thì cấp tốc dung nhập vào tổ ma huyết kinh bên trong, hóa thành tổ ma huyết kinh năng lượng. Ở chỗ này, nhân tộc cường giả, căn bản chỉ là tổ ma huyết kinh chất dinh dưỡng mà thôi. Chỉ một lát sau mà thôi, trên sân trừ hơn 10 tên dư cửu thiên vũ đế cường giả ở ngoài. Người khác tất cả đều ngã xuống, bất luận may mắn còn tồn tại. Vô cùng thê thảm, quá khốc liệt, trong hư không, tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, liền giống như luyện ngục. Chỉ là lúc này, Như Long trấn thiên các thế lực lớn các cường giả. Cũng không có bất kỳ tâm tình đi quản dưới quyền bọn họ đệ tử. Bởi vì bọn họ trong cơ thể tinh huyết lực, cũng ở đây được cấp tốc huy động. Các vị trí cơ thể truyền đến đau nhức, chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực cường hãn. Hiện nay còn có thể ngăn cản tổ ma huyết kinh hấp xả mà thôi. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Một khi cùng Khuê Nhân thu nhận đầy đủ nguyên thú lực, tổ ma huyết kinh uy lực đạt được nâng cao. Bọn họ tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Giết, Long trấn thiên đám người hoảng sợ. Tính toán ngăn cản Khuê Nhân. Nhưng vô dụng, bọn họ căn bản tiếp cận không được Khuê Nhân. Trong một tên cửu thiên vũ đế vừa mới tới gần tổ ma huyết kinh 10 thước phạm vi. Tức khắc không trụ được tại cổ lực lượng kinh khủng này. Giữa tiếng kêu gào thê thảm trong nháy mắt vỡ ra được, như là bị đâm phá khí cầu, ầm ầm nghiền, huyết vụ tận trời, ngay cả Tần Trần trong cơ thể tinh huyết, tại này cổ thật lớn sức lôi kéo xuống, cũng dục dịch, mơ hồ truyền đến đau đớn. Đương nhiên, bởi vì không gian thánh thể duyên cớ, so với Long Chấn Thiên đám người, Tần Trần tạm thời coi như tương đối an toàn, nhưng là chỉ là tạm thời mà thôi. Phía dưới, thượng cổ nguyên thú phát ra tức giận gầm rú. Rầm rầm rầm, hắn đang kịch liệt giãy giụa. Dễ nhận thấy cũng biết mình tình cảnh. Tất cả cửu thiên vũ đế cấp bậc nguyên thú tinh khí được hắn liên tục thả ra, tính toán muốn xông ra phong ấn phong tỏa, ngăn cản Khuê Nhân, nhưng vô dụng. Này tổ ma huyết kinh phong ấn phía dưới, những thứ này nguyên thú tinh khí vọt một cái đi ra, liền sẽ được huyết sắc lực lượng cắn giết thành phấn vụn, ngược lại hóa thành tinh thuần tinh khí, trở thành tổ ma huyết kinh chất dinh dưỡng. Mắt trần có thể thấy, Khuê Nhân lực lượng đang nhanh chóng nâng cao. Phiên thiên ấn, từ tự kiếm quyết, ngự kiếm thuật, Tần Trần điên cuồng xuất thủ. Vô số lưu quang rơi vào Khuê Nhân bên ngoài thân, lại căn bản là không có cách phá vỡ hắn phòng ngự. Tổ ma huyết kinh, chính là dị ma tộc ma chủ trọng bảo, lại thu nhận nhiều cường giả như vậy lực lượng. Uy lực, đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Lấy Tần Trần hiện nay tu vi, căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự. Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ cũng điên cuồng xuất thủ, nhưng đồng dạng vô dụng. Tổ ma huyết kinh tựu như cùng giống như tường đồng vách sắt, tại mọi người tấn công xuống sừng sững bất động. Chỗ có người trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng, liền phòng ngự đều không phá nổi, thế thì còn đánh như thế nào? Mà dư dị ma tộc nhân cũng là mừng như điên không gì sánh được. Ngược lại thì Ma Lệ cùng Xích Viêm ma quân đang kinh hỉ đồng thời, trong tròng mắt lập lòe liên tục lãnh mang. Xxx nó, để cho ngươi Miêu gia ra chờ lâu như vậy, cuối cùng đem vật quỷ này cho thi triển ra. Nguyên lai là tổ ma huyết kinh. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm. Siêu, một đạo bóng người màu đen tại trong hư không một cái xuất hiện, nổ bắn ra hướng tổ ma huyết kinh, là Đại Hắc Miêu. Tần Trần trong lòng tức khắc hiện lên kinh hỉ, đồng thời trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ Đại Hắc Miêu chờ lâu như vậy, chính là chờ tổ ma huyết kinh? Hừ, nơi nào đến vật nhỏ. Khuê Nhân chứng kiến Đại Hắc Miêu, lộ ra nghi hoặc. Này trong hang đá tại sao có thể có một con mèo tại? Là ai đem linh sủng đều mang vào? Chứng kiến Đại Hắc Miêu bắn về phía tổ ma huyết kinh hắn, tức khắc cười lạnh một tiếng, tay phải hơi vung lên. Tổ ma huyết kinh trong tức khắc tràn ra một đạo huyết sắc khí tức, thoáng cái bao phủ hướng Đại Hắc Miêu. Ha ha, Đại Hắc Miêu không hề sợ hãi, cười lạnh một tiếng. Thân hình trong nháy mắt như là biến mất tại trong hư không, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt cái bóng, mặc cho kia huyết quang cuồn cuộn ra, lại một chút sự tình cũng không có, mà là tiếp tục lướt về phía tổ ma huyết kinh. Cái gì? Khuê Nhân tức khắc giải ra ở, tổ ma huyết kinh huyết khí vậy mà đối này Hắc Miêu vô dụng. Điều này sao có thể? Tổ ma huyết kinh chính là dị ma tộc trọng bảo, có khả năng thôn phệ thiên địa ở giữa hết thảy khí huyết. Bất kể là dị ma tộc, nguyên thú, nhân tộc, vẫn là huyết thú, cũng không thể tránh thoát. Nhưng này Đại Hắc Miêu, cư nhiên một chút việc cũng không có. Gặp quỷ sao? Hơn nữa, tại tổ ma huyết kinh phía dưới, đừng nói một con mèo, coi như là nhân tộc võ đế có khả năng ẩn nấp hư không, cũng không khả năng tránh thoát tổ ma huyết kinh lực thôn phệ. Này Hắc Miêu là thế nào né tránh, lợi dụng không gian quy tắc, vậy càng là cực kỳ buồn cười. Trong khiếp sợ, hắn liên tục thôi động tổ ma huyết kinh, tức khắc từng đạo huyết khí điên cuồng hướng Đại Hắc Miêu cuốn tới, đem Đại Hắc Miêu chỗ hư không bao phủ nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng vô dụng, Đại Hắc Miêu thì dường như không tồn tại tại bên trong vùng không gian này một dạng. Mặc cho tổ ma huyết kinh khí huyết như thế nào oanh nhiễu, đều không giải quyết được vấn đề. Toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài rằng giặc. Kỳ thực chỉ là tại một cái chớp mắt, Đại Hắc Miêu đã tới tổ ma huyết kinh bên cạnh. Trong cách chương.